Kiếm vực vô địch, chương 435, C435, Trần Chính giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thú đế quốc Hoàng Cung. Hoàng Cung trong đại điện chỉ hai người. Một người là Dương Diệp. Tên còn lại là kia thú hoang. Muốn cứu ngươi mẫu thân. Ngươi thì phải cùng Bách Hoa Cung chống lại. Phải biết rằng, lúc này Bách Hoa Cung tuyệt không khả năng đối với ngươi thỏa hiệp. Tuy rằng ngươi thiên phú dị bẩm, kiếm đạo thiên phú siêu tuyệt, thế nhưng đối với các nàng mà nói, chung quy bất quá là một cái linh giả cảnh, trong nháy mắt tức diệt tồn tại. Nói cách khác, muốn cứu ngươi mẫu thân, ngươi chỉ cường cứu, thú hoàng chậm rãi nói. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó thở nhẹ một cái khí, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Đạo, vậy cường cứu A Hát. Nếu như có thể cứu ra mẫu thân, hắn nguyện ý đối Bách Hoa Cung thỏa hiệp. Thế nhưng đáng tiếc, hắn lúc này vẫn như cũ không bị người ta không coi vào đâu. Nếu nói thỏa hiệp, bất quá là tự rước lấy nhục. Nếu như vậy, vậy triệt để bị diệt cái này Bách Hoa Cung A Hát. Thú hoàng lắc đầu cười. Đạo, ngươi tiểu tử này, nói ngược nhẹ nhàng, tuy rằng bổn hoàng đáp ứng giúp ngươi giúp một tay. Thế nhưng đây chẳng qua là nói bổn hoàng, mà không phải toàn bộ huyền thú đế quốc. Phải biết rằng, tuy rằng bổn hoàng là huyền thú đế quốc một quốc gia đứng đầu, thế nhưng rất nhiều chuyện chung quy không phải là bổn hoàng một người có thể quyết đoán. Đặc biệt đây đối với phó nam vực thế lực, hơi lơ là, sẽ cho người loại cùng huyền thú trong lúc đó lần thứ hai bạo phát chiến tranh. Dương Diệp cười cười. Đạo, ta biết thú hoàng lo lắng. Bất quá ta nếu để cho nhượng lại huyền thú đế quốc động tâm điều kiện đây, chỉ cần lợi ích 10 phần. Ta tin tưởng, quý quốc trong chắc là không ai sẽ phản đối A Hát Nga. Thú hoàng trong mắt có một tia hứng thú. Đạo, nguyện nghe kỳ tướng. Ta có thể cải biến huyền thú tư chất cùng huyết mạch hạn chế. Dương Diệp nhìn thẳng thú hoàng, trầm giọng nói. Đây chính là hắn đích thực chính lá bài tẩy. Phải nói, huyền thú đế quốc mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Muốn mời được huyền thú đế quốc xuất thủ, nhất định phải có làm cả huyền thú đế quốc đều không thể cự tuyệt đồ vật. Vừa mới, hắn có, quả nhiên, nghe được Dương Diệp nói. Thú hoàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Thú hoàng hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Nhìn chằm chằm Dương Diệp một lát mới nói. Lời ấy quả thật, nếu như là người khác nói với hắn có thể cải biến tư chất cùng huyết mạch hạn chế, hắn sẽ tại chỗ một trường vỗ chết đối phương. Vì sao? Bởi vì đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tư chất có thể cải biến, cái này ngược không phải là không thể được. Chỉ cần có một ít thiên địa thần vật, hoặc là hắn đồng ý nỗ lực một ít đại giới, muốn cải biến một người tư chất, khiến kỳ bình thường tư chất hơi chút thay đổi đỡ, cái này vẫn là có thể. Thế nhưng huyết mạch hạn chế cái này liền căn bản không khả năng. Huyết mạch là cùng bẩm sinh tới, căn bản không phải bất luận kẻ nào lực hoặc là cái gì thần vật có thể thay đổi. Trừ phi là thực lực của chính mình đột phá thánh giả cảnh, lợi dụng thiên địa chi lực cải biến tự thân huyết mạch cốt tủy. Không thì, nếu muốn dựa vào nhân lực cùng ngoại lực cải biến huyết mạch, đó là tuyệt không khả năng. Huyết mạch đối với một cái huyền thú là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì huyết mạch cường cùng yếu, trực tiếp ảnh hưởng cái này huyền thú tương lai thành tựu. Tựa như có chút huyền thú, cuối cùng thứ nhất sinh cũng bất quá vương cấp linh cấp. Đây là huyết mạch hạn chế. Mà có huyền thú, sau khi sinh liền trực tiếp là vương cấp linh cấp. Đây là huyết mạch tầm quan trọng, đặc biệt đối huyền thú. Mà bây giờ, Dương Diệp lại nói hắn có thể làm cho huyền thú không bị huyết mạch hạn chế. Nếu như là người khác nói ra những lời này, thú hoàng là thật sẽ một trường vỗ chết đối phương. Thế nhưng do Dương Diệp nói ra, hắn không có đập chết Dương Diệp, chỉ là thần tình ngưng trọng. Đương nhiên, còn có kích động cùng hưng phấn. Bởi vì hắn nghĩ, nếu như trên đời này thật sự có người có thể làm được không cho huyền thú chịu huyết mạch hạn chế mà nói, ngoại trừ trong truyền thuyết thánh giả cường giả bên ngoài, cũng chỉ có Dương Diệp. Bởi vì hắn cảm giác món đó trong truyền thuyết chí bảo ngay Dương Diệp trên người. Thú Hoàng nghĩ ta sẽ mở loại này vui đùa sao? Dương Diệp đạo, thấy Thú Hoàng thần tình. Dương Diệp biết, Huyền Thú Đế Quốc con vật khổng lồ này có cơ hội làm xong. Chỉ cần có Huyền Thú Đế Quốc giúp đỡ, sẽ đối kháng Bách Hoa Cung. Hắn thì càng thêm có nắm chắc. Thú Hoàng trầm ngâm hồi lâu. Sau đó nói, việc này sự quan trọng đại. Ta nhất định phải chính mắt thấy được. Không thì, ta không dám đáp ứng. Không chỉ có ta, tộc của ta chung những lão bất tử kia cũng là sẽ không đáp ứng. Dương Diệp gật đầu. Sau đó nói, vậy làm phiền Thú Hoàng mang Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân làm ra a hát. Ừ, chúng nó ngay Thập Vạn Đại Sơn. Một khắc đồng hồ sau, trong đại điện đột nhiên nhiều hơn 10 người lão giả. Đương nhiên, còn có kia hình thể so nguyên lai lớn một vòng lớn Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân. Khi nhìn đến Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân lúc, Dương Diệp nhất thời hài lòng gật đầu. Bởi vì hai người này dĩ nhiên đạt tới linh cấp. Hai con huyền thú thấy Dương Diệp lúc, nhất thời rút nhỏ thân thể. Sau đó chạy tới Dương Diệp bên cạnh, dùng đầu không ngừng cọ Dương Diệp thân thể. Hiển nhiên, đối với Dương Diệp, chúng nó cũng là muốn đọc chặt. Trong đại điện, Thú Hoàng cùng kia hơn 10 người lão giả ánh mắt vẫn luôn là gắt gao nhìn chằm chằm kia Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân. Dường như muốn mang hai con lang cho nuốt vào thông thường, một lát. Một gã lão giả sâu hô một cái khí. Đạo, dĩ nhiên thực sự trở thành linh cấp. Hai người này bất quá là phổ thông. Huyết mạch thấp hiểu rõ bầy sói A tính là muốn trở thành linh cấp. Chỉ ít cần trên 100 năm. Hơn nữa còn là được tại có đại cơ duyên dưới tình huống mới có thể A, mà bây giờ. Lúc này mới bao lâu thời gian. Hơn nữa ta có thể cảm thụ được. Hai người này trong cơ thể huyết mạch tựa hồ đã biến dị. Không, không chỉ có là huyết dịch. Ngay cả cốt tủy kinh mạch đều đã biến dị. Nói chung, hai người này tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, một tên lão giả khác cũng nói. Quả thực, hai cái này tiểu tử kia lúc này tư chất cùng huyết mạch. Căn bản không khẽ kêu thiên ma lang bộ tộc những thứ kia lang tề tử. Không nghĩ tới thiên hạ này. Dĩ nhiên thật sự có cải biến tư chất cùng huyết mạch phương pháp, nói đến đây. Tên lão giả này cùng bên cạnh mười mấy lão giả ánh mắt đều nhìn về Dương Diệp. Hơn 10 người lão giả trong mắt quang mang đại thịnh, thì dường như một cái xác, quỷ thấy mỹ nữ thông thường, làm cho Dương Diệp một trận ác hàn. Tiểu tử, ngươi một lần có thể cải biến nhiều ít huyền thú tư chất cùng huyết mạch hạn chế. Một gã huyền thú đế quốc trưởng lão hỏi, Dương Diệp trầm ngâm hạ, đạo, một tháng tối đa 10 cái. Kỳ thực, hắn có thể không hạn chế. Chỉ cần làm cho đối phương tiến nhập tiểu vòng xoáy không gian là được rồi. Thế nhưng hắn cũng không ngốc. Dù sao cũng phải chừa chút lá bài tẩy mới được. Một tháng 10 cái, tên lão giả này nhíu nhíu mày. Hiển nhiên, đối cái này có chút bất mãn ý. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, kỳ thực đã rất nhiều. Một gã khác huyền thú trưởng lão đạo. Một năm chính là 120 cái. 120 cái thiên tài. 10 năm chính là 1200 cái. Cứ theo đà này, không ra 100 năm, ta huyền thú đế quốc liền có thể xuất hiện một nhóm lớn siêu cấp cường giả. Đến lúc đó, tiến nhập kia yêu vực, chẳng phải là dễ dàng việc. Nghe thế danh trưởng lão mà nói, những người còn lại đều là tán đồng gật đầu. 100 năm, đối với bọn hắn mà nói, bất quá trong nháy mắt giữa mà thôi. Rất nhanh, chỉ là Dương Diệp điều kiện này. Thật sự là có chút khiến người ta khó xử à, Thú Hoàng đột nhiên nói. Thành thật mà nói, ngươi đả động chúng ta. Thế nhưng, xuất thủ giúp ngươi đối phó Bách Hoa Cung. Việc này thực sự không phải chuyện đùa. Một cái làm không tốt, ta huyền thú đế quốc sợ rằng có đại kiếp nạn khó khăn. Ngươi dung bọn ta ngẫm lại. Đừng xem hiện tại nhân loại các đại tông môn lục đục với nhau. Đồng thời cùng Đại Tần đế quốc quan hệ không tốt. Thế nhưng chỉ cần bọn họ huyền thú đế quốc dám vào thế giới loài người. Những thế lực này cùng Đại Tần đế quốc nhất định sẽ lập tức đoàn kết lại. Cùng nhau đối phó bọn họ. Huyền thú đế quốc thực lực quả thực rất mạnh. nhưng là lại như trước không cách nào đối kháng cả người loại. Dương Diệp cười cười, đạo, kỳ thực tiền bối căn bản không cần lo lắng, bởi vì ta cần, chỉ là huyền thú đế quốc cao tầng lực lượng, cũng chính là linh cấp cùng với tôn cấp trở lên cường giả. Còn nữa, chúng ta chỉ là nhằm vào kia Bách Hoa Cung, cũng không phải nhằm vào Đại Tần đế quốc. Ta tin tưởng, Đại Tần đế quốc đối với lần này không chỉ có sẽ không phản đối, còn có thể vui với nhìn thấy. Thú Hoàng suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, quả thực, kia Thủy Hoàng dã tâm bừng bừng, sớm có diệt trừ tông môn chi tâm. Lần này Nam vực tông môn đại chiến, nếu như ta huyền thú đế quốc chen vào một tay, kia kiếm tông cùng Bách Hoa Cung tính là bất diệt cũng nhất định nguyên khí đại thương. Đây đối với Đại Tần đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, tiền bối là đáp ứng rồi. Dương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt, tim đập không ngừng được thêm nhanh. Thú Hoàng cười cười, đạo, ta huyền thú đế quốc gia tôn cấp huyền thú 30 vị. Linh cấp huyền thú 100 vị. Cộng thêm ta, người có thể thỏa mãn, nghe vậy. Dương Diệp trong lòng thạch đầu triệt để rơi xuống. Đạo, đương nhiên thỏa mãn. Thú Hoàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên hơn 10 người lão giả. Đạo, không biết mấy vị trưởng lão có thể có thành kiến. Một tên trong đó lão giả cau mày, trầm ngâm hạ, đạo, việc này sự quan trọng đại, còn là suy nghĩ một chút cho thỏa đáng. Dù sao một cái làm không tốt, ta huyền thú đế quốc hội nguyên khí đại thương, Mạc trưởng lão lời ấy sai rồi. Lão giả bên cạnh một gã lão giả tóc trắng đạo, có nỗ lực mới có hồi báo. Nếu như có thể khiến ta huyền thú đế quốc tương lai trong vòng 100 năm nhiều hơn một nhóm siêu cấp cường giả, tính là nỗ lực chút đại giới. Thậm chí coi như là huyền thú đế quốc nguyên khí đại thương thì như thế nào? Nói đến đây, tên này lão giả tóc trắng nhìn về phía Thú Hoàng. Đạo, ta tán thành Thú Hoàng quyết định, http://choangkiwatui.net, nghe thế danh lời của lão nhân. Dương Diệp ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đối về danh lão giả đại hữu hảo cảm, lập tức đi tới tên này lão giả tóc trắng trước mặt. Đối về lão giả hơi thi lễ. Đạo, cảm tạ tiền bối. Ân, không biết tiền bối trong tộc có thể thiên phú không tệ đệ tử. Tên này lão giả tóc trắng hơi sừng sờ, lập tức hiểu Dương Diệp ý tứ. Lập tức hỉ thượng mi sao. Đạo, có, đương nhiên là có. Ha ha, tiểu tử ngươi đạt đến một trình độ nào đó, bên cạnh mọi người thấy thế. Sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Ta cũng tán thành Thú Hoàng quyết định. Ta cũng tán thành, tán thành. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới hiểu được. Người trước mắt này loại tiểu tử là không thể đắc tội. Bởi vì hắn có thể là có thể cải biến tự mình trong tộc những thứ kia tiểu tử kia huyết mạch hạn chế. Nghĩ thông suốt điểm ấy, giữa sân mọi người đều là đúng Dương Diệp phát ra hữu hảo tin tức. Ngay cả kia trước khi phản đối Mạc trưởng lão lúc này cũng là phụng bồi khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng Dương Diệp một bộ chúng ta là bạn tốt cảm giác. Thấy như vậy một màn, kia Thú Hoàng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Huyền thú đế quốc cùng Dương Diệp quan hệ giữa càng thân mật, hắn liền càng cao hứng. Tính là Dương Diệp trên người không có món đó chí bảo, thế nhưng lấy Dương Diệp thiên phú cùng tiềm lực, tương lai nhất định cũng là một vị siêu cấp cường giả. Có một gã siêu cấp người nhân loại bằng hữu, cũng là huyền thú đế quốc may mắn. Còn nữa, Dương Diệp khả là cùng thần bí kia không gian điêu quan hệ dị thường thân mật. Ngày khác huyền thú đế quốc vào ở kia trung vực, sợ rằng còn phải dựa vị này không gian điêu. Nói chung, cùng Dương Diệp đánh tốt quan hệ là không sai. Đáng tiếc những người đó loại, dĩ nhiên mang bực này thiên phú chắc tuyệt, đồng thời gặp may mắn của người thề là tử địch. Đặc biệt kia kiếm tông, dĩ nhiên bỏ qua Dương Diệp, thật là buồn cười a, bất quá cũng tốt. Cái này là nhân loại tổn thất, cũng huyền thú đế quốc may mắn. Convert by Higher, cách chương.